Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chướng ngại vật. Bất quá giờ khắc này là Nguyên bỗng nhiên không lo được những này. Ngược lại là Hồng một đôi mắt chử nhìn bốn phía không có một bóng người mặt đất. Liên thanh hét lớn đạo, cái kia Quy Tôn Tử đánh lén, có loại đứng ra đến, xem lão tử không sống phách ngươi. Tiêu Nhiên không nói gì, ngược lại là nheo cặp mắt lại đánh giá lấy bốn phía. Vừa mới động thủ thời điểm, hắn rõ ràng nhận ra được hơn 30 đạo võ người khí tức. Cái này chứng minh phụ cận có ít nhất hơn 30 người ẩn giấu đi. Còn lại theo đứng lên người cũng đều sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa nãy nếu như không phải Tiêu Nhiên mở miệng nhắc nhở đúng lúc, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải xui xẻo. Dù cho không chết được, khả năng cũng sẽ nhận một ít thương thế. Mà tại đây loại bí cảnh ở trong bị thương, đó chẳng khác nào đem chính mình mệnh cho giao cho một nửa. Vì lẽ đó, hiện ở mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt vậy chân chính là tràn ngập cảm kích. Bất quá nhìn bốn phía không có một bóng người địa phương, mấy phần cảnh giác, hiện ở cái này là, nếu như trở lại một làn sóng mưa tên công kích, lấy bọn họ tính cảnh giác, cho dù là không né tránh, hẳn là cũng không thể làm sao bọn họ. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay ngươi là sao vậy chém sống ta. Một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, uyển dường như sấm sét ở đỉnh đầu mọi người bầu trời vang lên. Cùng lúc đó, khoảng cách mọi người không tới ngàn mét vị trí, một chỗ lùm cây đột nhiên oanh động lên. Tiếp theo cho rằng trên người mặc ngắn tay trang phục, xúc dâu hình chữ bát trung niên nam tử đột nhiên từ bên trong đứng lên. Ở tại trong tay, còn có một cái ngân sắc trường cung. Ánh mắt mọi người ngưng lại, trong nháy mắt nhìn sang. Nhưng mà, còn không chờ mọi người mở miệng nói chuyện, bên cạnh có là một trận tiếng loạt soạt. Tiếp theo lại là 7 người cầm trong tay cung nỏ đứng lên. Cái này vẫn chưa xong. Cơ hồ là đồng thời, tại mọi người bốn phía mỗi cái phương hướng cũng truyền đến từng trận trầm thấp thanh âm. Tiếp theo mấy người hoặc từ trong sân cỏ, hoặc từ trong bụi cây, hoặc từ thấp bé trong tảng đá chui ra. Từng cái trên mặt mang theo không có ý tốt ý vị hướng về đứng ở chính giữa Tiêu Nhiên mọi. Người nhìn lại, chỉ là thời gian nháy mắt, đầy đủ 32 người liền đứng ra đến. Mà Tiêu Nhiên mọi người, nghiêm chỉnh đã bị bọn họ cho bao vây lại. Những người này đi ra thời điểm, trên thân khí tức càng là không còn chút nào nữa ngăn cản. Từng cái trên thân khí thế thả ra đến, không chút khách khí hướng về bên này áp bách mà đến. Để mọi người trong nháy mắt nhìn rõ ràng đối diện những người kia tu vi. 3 cái hiển thánh đỉnh phong, 18 cái hiển thánh hậu kỳ, 11 cái hiển thánh trung kỳ điên phong cảnh giới. Nguyên mãnh liệt đứng ở một bên đem đối diện những người kia tu vi một vừa nói ra tới. Mỗi nói một cái, bên này mọi người sắc mặt liền khó xem một phần. Đặc biệt là nghe được có 3 cái hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả lúc. Từng cái càng là mặt không có chút máu. Bọn họ bên này trừ Tiêu Nhiên tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ thứ 2 cảnh giới nhỏ đỉnh phong ở ngoài, còn có một cái cùng Tiêu Nhiên tu vi tượng đồng. Mặt khác chính là nguyên mãnh liệt, còn lại những người kia tu vi căn bản là nắm không lộ ra. Trái lại đối diện những người kia, chỉ là hiển thánh hậu kỳ liền có 18 cái, càng không cần phải nói 3 cái hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả. Phải biết, một cái hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, chiến lực nhưng là tương đương với 10 cái, thậm chí hiển thánh hậu kỳ võ giả a. Cho dù là hiển thánh hậu kỳ thứ 3 cái tiểu cảnh giới võ giả, đối mặt hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả cũng là không có một chút nào phần thắng. Như thế nào đỉnh phong? Đó chính là đem một cảnh giới đã triệt để nắm giữ, đạt đến không cách nào lại tiến lên trước một bước tầng thứ. Muốn biết rõ hiển thánh đỉnh phong lên trên nữa tiến lên trước một bước, nhưng dù là bán thần cảnh võ giả, đến thời điểm tìm hiểu là như thế nào đột phá thần hồn cảnh, cùng bây giờ Tiêu Nhiên mọi người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. có thể nói hai người không hề khả năng so sánh. Vì lẽ đó, chợt nhìn thấy hiển thánh đỉnh phong cao thủ lưu giữ ở. Hầu như tất cả mọi người tâm cũng chìm đến đáy vực. Cho dù là Nguyên Mãnh Liệt mới vừa nói vang dội, giờ khắc này sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn. Hiển nhiên cũng là không hề tự tin. Vừa mới, là ai nói muốn sống bổ ta? Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Này dâu hình trừ bát trung niên nam tử lại mở miệng. Đương nhiên đó là ba cái hiển thánh đỉnh phong cảnh võ giả một người trong đó. Ở Tiêu Nhiên phía sau Lâm Uyển cho mọi người cơ hồ là vô ý thức liền đưa mắt rơi ở Nguyên Mãnh Liệt. Trên thân, vừa nãy nhưng dù là hắn mở miệng nói câu nói này. Nguyên Mãnh Liệt sắc mặt cũng là một trận biến hóa. Đối diện với mấy cái này người, bọn họ bên này đã không có chút nào phần thắng. Coi như là muốn chạy trốn, thời cơ cũng không phải rất lớn. Dù sao bọn họ nhưng là đã bị người cho triệt để vây quanh. Ngược lại là đứng ở mặt trước Tiêu Nhiên vẻ mặt vẫn cứ bình tĩnh cực kỳ. Chỉ là bất quá không ngừng ở đối diện những người kia trên thân đánh giá. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút chuyện gì. Vừa mới câu nói kia là ta nói. Ai bảo các ngươi vô duyên vô cớ đánh lén chúng ta. Ta còn không có vấn tội các ngươi đây. Các ngươi ngược lại là trước tiên trách tội lên chúng ta. Nguyên Mãnh Liệt tựa hồ nghĩ rõ ràng quan hệ. Sắc mặt cũng là âm trầm có chút khó coi. Bất quá câu nói này nói đến cuối cùng. Đã rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Tiêu huynh đệ, hiện ở làm sao đây? Nguyên Mãnh Liệt theo đối diện những người kia nói xong. Lập tức truyền âm dò hỏi Tiêu Nhiên. Đánh, Tiêu Nhiên chỉ là nhàn nhạt nôn một chữ. Nguyên Mãnh Liệt sững sờ. Chợt sắc mặt có chút khó coi. Thật đánh đứng lên. Bọn họ những người này khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng đầu hàng nói, đối diện những người kia hội sẽ không bỏ qua bọn họ còn chưa chắc chắn đây. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi cũng đã đắc tội ta. Nguyên bản, chúng ta chỉ là muốn các ngươi lưu lại chữ vật giới. Liền tha các ngươi rời đi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không cho các ngươi một chút giáo huấn là không được. Như vậy đi. Các ngươi đem chữ vật giới lưu lại, lại đem mấy cái kia nữ lưu lại, lập tức cút cho ta, bằng không ta không ngại đem bọn ngươi toàn giết. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, ánh mắt trần trụi nhìn về phía bị mọi người bảo hộ ở vị trí trung tâm Lâm Uyển cho chúng nữ. Cái này 16 người bên trong, đầy đủ 6 cái nữ tử, hơn nữa tu vi cũng ở hiển thánh trung kỳ. Một người trong đó càng là chỉ có hiển thánh sơ kỳ. Đối mặt những người kia nơi nào có chút nào đào mạng năng lực. Giờ khắc này nghe được đối diện nam tử kia nói. Sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Bất quá từng cái vẫn là đem cầu cứu ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Bây giờ cũng chỉ có thể xem Tiêu Nhiên có biện pháp nào hay không cứu bọn họ. Dù sao. Lúc trước Tiêu Nhiên một chiêu miểu sát hiển thánh hậu kỳ võ giả hình ảnh. Bọn họ vẫn cứ ký ức chưa phai. Cho dù là Ứng Khôn cùng Đằng Bình hai người. Cũng là vô ý thức đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Mắt thấy Nguyên Mãnh Liệt mọi người đều đem ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đối diện những người kia nhất thời rõ ràng. Tiêu Nhiên mới là bọn họ bên kia dẫn đội người. Chợt từng cái tương mặc tên ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Cái này vừa nhìn, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra xem thường nụ cười tới. Ha ha, ta cho là thật lợi hại lưu giữ ở đây. Cảm tình chẳng qua là một cái không có đạt đến hiển thánh đỉnh phong ra hỏa thôi. Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng hắn có thể cứu ngươi nhóm hay sao? Trung niên kia võ giả nhìn Tiêu Nhiên xem thường nói. Lời nói này vừa ra, đứng ở bốn phía mọi người nhất thời bắt đầu cười ha ha. Hiển nhiên đều là tán thành câu nói này. Dựa vào một cái không tới hiển thánh võ giả đỉnh cao. Đừng nói là muốn cứu bọn hắn. Chỉ sợ cũng liền Tiêu Nhiên mình muốn bảo mệnh cũng không có khả năng lắm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1235. Chỉ có thể đi một cái đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.